Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 520, phát lệnh truy nã. Huyên náo quán ba Ikkaku. Lâm Thiên Tử dự liệu cự tuyệt, làm cho đến đây nam tử cả người sửng sốt. Đối với Vu Lâm ngày cự tuyệt, hoàn toàn ngoài nam tử dự liệu. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên chủ động đưa ra, chính là hắn đối với giao dịch cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn đi ngược lại. Hơn nữa từ Lâm Thiên ngữ khí bên trong, nam tử có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên không chút do dự. Hiển nhiên Lâm Thiên cũng không phải là ôm cái gì đoạt được lớn hơn nữa lợi ích ý tưởng. Keng, khi người đàn ông không biết nên trả lời như thế nào lúc, Lâm Thiên đã nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống. Tay trái từ trong túi móc ra một viên đạm lam sắc tinh tệ thả ở trên bàn mặt. Từ tốn nói, nếu như ngươi không có gì phải nói, ta đây rồi rời đi. Còn như trong miệng ngươi nói cái gì giao dịch, ta cũng không có bất kỳ hứng thú. Sau khi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp đứng lên, sẽ xoay người ly khai. Ở Lâm Thiên xem ra, 1 vạn tinh tệ giá trị quả thực phi thường chân quý. Có thể chính mình thật muốn lộng tiền bị nói 1 vạn tinh tệ. Chính là 10 vạn trên 1 triệu đều là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Hơn nữa chính mình đối với hiện tại nhà Yomi đảo không có chút nào quen thuộc. Có chút sự tình cũng không cần đúc kết trong đó. Khó tránh khỏi sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Chính mình đối với cái này chủng địa phương chỉ là một khách qua đường. Mặc dù không biết trước mặt nam tử tìm hắn làm cái gì, nhưng Lâm Thiên bản năng cảm giác đến mùi vị âm mưu. Có những lý do này, hết thảy đều không nên nhiều lời. Lâm Thiên đương nhiên từ chối không tiếp người này đề nghị. Thấy Lâm Thiên không chút do dự đứng dậy rời đi, nam tử vội vã phản ứng kịp, cũng không biết có phải hay không bị Lâm Thiên hành vi chạy tới phẫn nộ, vẫn là ôm uy hiếp Lâm Thiên ý tưởng. Nam tử cũng đứng dậy, hướng phía Lâm Thiên nhẹ giọng uy hiếp nói, tiểu tử, xem ra ngươi có chút quên ngươi vừa rồi trộm một ít người tài vật. Bị Lâm Thiên cự tuyệt, nam tử trong lòng có thể tưởng tượng được sở hữu phẫn nộ. Giọng nói nhất thời có chút bất thiện. Phía trước còn xưng hô Lâm Thiên vì các hạ, phía sau trực tiếp gọi là tiểu tử. Nghe phía sau nam tử trong lời nói uy hiếp, Lâm Thiên dừng bước lại. Không chờ bên ngoài động thủ, một cổ cường đại uy áp áp ở sau lưng nam tử trên người. Áp lực vô hình từ trong hư không toát ra, tựa như toàn thân đè ép nặng mấy tấn vật giống nhau. Nam tử trên mặt không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nam tử trong lòng biết được, trên người mình cảm giác được áp lực đều là trước mặt người đàn ông này đi ra. Chính mình khi trước uy hiếp đắc tội trước mặt nam nhân, vẻn vẹn bằng vào đơn giản khí thế, liền có thể làm cho mình không có lực phản kháng chút nào. Có thể tưởng tượng được người đối diện ủng có cường đại dường nào chiến lực, mà chính mình cư nhiên đắc tội hắn. Xin lỗi, chỉ hữu đạo áy náy mới có thể để cho bỏ qua cho mình một mạng. Nhưng là cái loại này vô hình uy thị để cho mình ngay cả nhất cơ bản ngôn ngữ cũng không nói được. Lâm Thiên chậm rãi thanh âm bắt đầu vang lên. Con người của ta ghét nhất uy hiếp, tốt nhất bị uy hiếp ta. Hôm nay xem ở ngươi người sau lưng mặt mũi của mặt, tha ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, cũng không có để ý phía sau uy hiếp chính mình nam tử. Lâm Thiên trực tiếp cất bước hướng phía quán ba môn đi ra ngoài. Còn như tên nam tử kia, ở Lâm Thiên rút lui hết uy thị sau đó, thân thể mềm nhũn không có chút lực lượng nào ngã sấp xuống ở sau lưng trên ghế. Trong mắt thật sâu sợ hãi chiếm giữ. Trong miệng lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là từ đâu tới cường giả. Hơn nữa hắn đúng làm sao biết sau lưng ta lại còn có người. Liền người này chiến lực, làm sao có thể thấy rõ động tác của mình. Nếu hắn biết được chính mình lúc trước hành động, khẳng định phía sau có người ở chỉ thị. Cũng thật là bởi vì phía sau có người. Nếu đối phương cố ý ẩn giấu ở sau lưng, hơi chút suy nghĩ một chút cũng phải cái người không đơn giản. Sở làm sự tình đồng dạng không phải rất đơn giản. Loại này sự tình, Lâm Thiên chỉ có chẳng muốn đi làm. Không chỉ có phiền phức, còn rất có thể không có ích lợi gì. Đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này cường giả, có rất ít đồ đặc có thể vào mắt của hắn ly khai quán bar. Đủ loại mỹ lệ san hô xuất hiện tại trước mặt, hợp thành bất đồng cảnh sắc mỹ cảnh. Toàn bộ đảo nhỏ liền giống như một cái vĩ đại san hô lâm. Không phải, hẳn là xưng hô một cái nhỏ long cung thế giới càng thích hợp hơn. Bởi vì nơi này ngoại trừ san hô ở ngoài, một bên trên đường, cũng không thiếu các loại hỏi chưa từng thấy hải dương thực vật. Ngoại trừ mỗi bên trồng trọt vật ở ngoài, đảo nhỏ bên trong, còn có đủ loại có thể thấy được sinh vật. Không sai, đúng là sinh vật tựa như sinh tồn ở trong biển rộng giống nhau. Không ít long cung sinh vật, cứ như vậy ở trong không khí du động, phảng phất không khí biến thành nước biển. Có thể mọi người sẽ cho rằng, khả năng này đúng cái này đảo nhỏ đặc hữu sinh vật. Nhưng khi Lâm Thiên lúc trước chứng kiến một con ngư xuyên qua phía ngoài vòng bảo hộ, xuất hiện đến trong nước biển vẫn vô cùng buông lỏng du động, trong đầu liền trực tiếp đem khả năng này đứng hàng trừ đi. Khi đó Lâm Thiên liền hiểu cái này đảo nhỏ tràn đầy quỷ dị. Từ đi ra đến hiện tại, Lâm Thiên dọc theo đường đi nhìn thấy không ít kỳ quái điểm. Nói chung cái này đảo nhỏ khắp nơi tiết lộ ra để Lâm Thiên kinh ngạc đồ đạc. Bất quá, đối với đại hải trình cái này chủng địa phương, có như vậy một tên kỳ quái Kojima, Lâm Thiên chỉ là hơi hơi kinh ngạc lần, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dưới so sánh, Lâm Thiên phía dưới ở đại hải trình nhiều như vậy năm, gặp qua so với càng gia vật kỳ quái không phải số ít. Tỉ như kiến tạo ở voi, giống, trên lưng quốc gia, bước chậm ở trên đường. Lâm Thiên nghiêng người tránh thoát mấy con du động nhanh, dài kỳ dị độc giác ngư, tiếp tục đi lại. Nói thật, hiện tại Lâm Thiên chi như vậy không lo lắng ở chỗ này bước chậm. Cũng không phải là Lâm Thiên bản thân không lo lắng, mà là hắn. Này, xem nơi đây, người kia đến cùng làm cái gì sự tình. Cư nhiên treo giải thưởng 1.000 vạn tinh tệ, vẫn là vương quốc tự mình ký lệnh truy nã Lâm Thiên trước mặt. Một chỗ địa phương có rất nhiều người vây chung chỗ, ở bên trong chỉ trỏ thảo luận cái gì. Vừa rồi lỗ tai truyền đang nói chính là từ nơi đó chuyện tới. Nghe vậy, Lâm Thiên nội tâm nhất thời cảm thấy hứng thú. Treo giải thưởng 1.000 vạn tinh tệ, đến cùng là người gì? Lại làm cái gì sự tình? Cư nhiên treo giải thưởng cao như vậy. Phải biết rằng cái này bên trong tinh tệ cũng không phải là cùng bên ngoài Bailey tương đồng so sánh nhau. Không sai biệt lắm dựa theo 51 tỷ lệ. Nói cách khác một tinh tệ tương đương với 50 Bailey. 1.000 vạn tinh tệ cũng chính là 500 triệu Bailey. 500 triệu Bailey cũng không phải là số lượng nhỏ. Loại này treo tiền thưởng hải tặc, coi như ở đại hải trình bên trong, cũng là nhân vật khủng bố. Không phải hải quân đại tướng không thể địch, mà ở chỗ này, có thể sử dụng như vậy mức treo giải thưởng ra hòa. Thật không đơn giản, nhất thời hấp dẫn Lâm Thiên hứng thú. Cất bước cước bộ liền hướng phía đống người bên trong đi tới. Kỳ thực, Lâm Thiên còn có một cái ý tưởng. Chính mình bởi vì có chút nguyên nhân, phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian, cho nên nhất định phải không ít tiền. Tiền không phải vạn năng, cũng không có tiền nhưng là tuyệt đối không thể. Đặc biệt chủng kỳ quái địa phương, có tiền có thể làm được rất nhiều thứ. Từ ngươi tưởng tượng đồ đạc, đối mặt đám người chen lấn, Lâm Thiên trực tiếp xông vào, vô cùng linh hoạt xuyên qua đám người chen chúc, tiến vào tận cùng bên trong. Nếu có chút cường giả ở bên cạnh, là có thể chứng kiến Lâm Thiên xuyên qua đám người lúc hành động. Nhìn thấy đột nhiên một cái mang theo cái mũ tên xông đến bên cạnh. Chu vi tráng hán sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đổi đổi. Nhãn thần hiện lên vẻ nghi hoặc, cũng không nói thêm gì. Bởi vì bọn họ tất cả đều bị trước mặt đồ đặc hấp dẫn. Mọi người sở thành trung tâm, chính là một cái thông cáo bài. Mặt trên trương dán một trương đại lớn treo giải thưởng đơn. Một tên khuôn mặt di chuyển hiện tại mặt trên. Nhìn thấy treo giải thưởng đơn mặt trên tên kia khuôn mặt, Lâm Thiên nhất thời không bình tĩnh. Cái tên kia không phải chính là mình. Trong lòng mình hiếu kỳ bị treo giải thưởng ra hỏa kỳ thực chính là mình. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra chính mình trốn ra được tình huống. Đã bị những tên kia phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm ra chính mình treo giải thưởng đơn. Hơn nữa còn là cao như vậy ngạch treo giải thưởng. Đủ để cho toàn bộ đảo nhỏ người điên điên cuồng. Chứng kiến mặt trên 1.000 vạn tinh tệ treo giải thưởng. Lâm Thiên đều có một đem chính mình trói đến. Đưa đến vương cung trước đại môn đi xung động. Đương nhiên chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Chỉ phải sống. Treo giải thưởng 1.000 vạn tinh tệ. Người kia đến cùng làm cái gì? Cứ nhiên có thể để cho vương cung xuất ra cao ngạch treo giải thưởng. Một gã nhìn xong treo giải thưởng đơn nam tử. Khó hiểu hỏi. Ai biết. Có lẽ là người kia đối với vương cung làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Mới có thể bị truy nã à. Ngoặc kép. Một gã tên nhìn chằm chằm treo giải thưởng đơn phía dưới chữ số. Kích động nói. Bất quá. Tương đối mà nói. Ta càng mới vừa hứng thú treo giải thưởng kim ngạch. Lại là 1.000 vạn tinh tệ. Nghe được lời của nam tử. Rất nhiều người vây xem. Hô hấp cũng không khỏi trầm trọng. 1.000 vạn tinh tệ cái này nhưng là một cái kinh khủng kim ngạch. Đủ để bất luận kẻ nào hoa thập đời. Này, các ngươi không có phát hiện treo giải thưởng đơn phía trên người này. Có cái gì không đúng sao? Không thích hợp, bất giác, không có a. Một người đàn ông tỉ mỉ quét một vòng. Nghi hoặc nói rằng, chờ hạ, quả thật có không đúng địa phương. Treo giải thưởng đơn người bên trong cư nhiên không có sừng cái gì. Đúng là, người kia không có sừng, hiện tại treo giải thưởng đơn bên trong Lâm Thiên không có sừng sau đó. Chu vi đại đa số người nhất thời khiếp sợ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người dùng hết qua đây. Mà ở vô số người chật trội thời khắc, một đạo mang theo nón lá thân ảnh, lại nhân cơ hội chạy ra ngoài, biến mất ở một chỗ trong hẻm nhỏ. Ở treo giải thưởng đơn sau đó, sẽ có vô số người đều biết được chính mình thân phận đặc thù. Có thể nói, toàn bộ đảo nhỏ đều có một cái cùng bọn họ sinh vật bất đồng xuất hiện. Có thể nói, kia Gundam 1.000 vạn tinh tệ treo giải thưởng kim, có thể hấp dẫn không ít tên. Có thể là mình bề ngoài đem hấp dẫn toàn bộ đảo nhỏ. Có lẽ là cái này kỳ dị chủng tộc. Ở Lâm Thiên tiêu thất trong ngõ hẻm sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh nhân cơ hội theo Lâm Thiên phía sau. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đồng dạng xâm nhập vào phía sau trong hẻm nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.